Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1407, chương 1407, ba lần hẹn hò cái gì, quả nhiên không thích hợp ta. Góc truyện audio.com. Mà liền tại Chu Diệp trong đầu hỏi thăm chính mình rất lâu không hỏi hệ thống San San vấn đề lúc. Hai cái lão Mary dưỡng nữ, Chastity cùng Modesty tay nắm tay, thật chặt rúc vào Queenie bên người, toàn thân cao thấp run lẩy bẩy. Buổi tối hôm nay đối với các nàng tới nói, thực sự quá kinh dị. Đầu tiên là dưỡng mẫu của mình đã biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ đồ vật. Hơn nữa còn một mực đuổi theo các nàng, nhiều đêm các nàng ăn một miếng đi tư thế. Về sau, mặc dù các nàng bị trước mắt cái này tuấn mỹ thiếu niên cấp cứu xuống, nhưng mà thiếu niên này hành động cũng làm cho các nàng cảm giác vô cùng sợ hãi. Thế mà cứ như vậy sống sờ sờ đem một người, cho một phiến một mảnh giống như làm lát cá sống một dạng. Cho cắt cái này cũng chưa tính cái gì, đáng sợ nhất là ca ca của các nàng. Graydon thế mà ngay tại trước mặt các nàng, đã biến thành một đoàn đen thui sương mù một dạng quái thú. Tiếp đó con quái thú kia còn muốn ăn các nàng lúc kia đều bị sợ điều không có khoa trương chút nào. Các nàng là thật sự điều bất quá, còn tốt chính là cái kia nhìn có chút đáng sợ thiếu niên, trong nháy mắt liền đem các nàng ca ca biến thành quái thú cho tiêu diệt. Cái này khiến các nàng ít nhiều có chút cảm giác an toàn, nhưng mà các nàng vẫn như cũ có chút e ngại Chu Diệp. Bởi vì các nàng tận mắt thấy Chu Diệp là như thế nào đem người đàn ông trung niên kia cho thiên đao vạn quả. Toàn bộ hiện trường, các nàng ngoại trừ lẫn nhau bên ngoài, không có bất kỳ cái gì người có thể dựa còn tốt. Queenie thật sớm phát hiện đôi tỉ muội này khác thường, cho nên đem các nàng ôm ở trong ngực của mình, thấp giọng an ủi hai tỉ muội, đừng sợ, Diệp là tại tiêu diệt người xấu, bảo hộ chúng ta. Cái kia thúc thúc đó cũng là người xấu sao? Có lẽ là bởi vì Queenie ôn nhu thì thầm nhường tuổi còn nhỏ điểm Modesty thoáng an tâm rất nhiều. Cho nên, nàng cuối cùng dám cả gan tra hỏi ân hắn là một cái đại phôi đản. Queenie khẽ cười nói. Cái kia bại hoại tại châu Âu làm thương tổn không thiếu hiền lành vô sư. Cho nên Diệp mới có thể đối xử với hắn như thế. Không cần sợ hãi, Diệp là một người tốt, thế nhưng là mẫu thân nói cho chúng ta biết. Vô sư cũng là người xấu, xem như niên kỷ hơi lớn hơn một chút Chastity. Nàng xem như bị lão Mary tẩy não tắm triệt để nhất. Đương nhiên, theo niên kỳ càng lúc càng lớn, nàng cũng đến chất vấn quyền uy loại này phản nghịch kỳ. Nghe được Chastity mà nói, Queenie cũng không có phản bác nàng, mà là cười vấn nói, ta không phủ nhận vô sư bên trong có hắc vô sư tồn tại. Nhưng mà liền như là trên thế giới có người xấu tồn tại một dạng. Có người xấu, tự nhiên cũng có người tốt, không có cái nào quần thể là hoàn toàn tà ác, cũng không có cái nào quần thể là hoàn toàn hiền lành. Đây hết thảy đều cần dựa vào ngươi chính mình đi phân biệt. Ân, nghe được Queenie mà nói, Chastity nhịn không được nhẹ gật đầu. Loại này không giống với các nàng dưỡng mẫu cái kia kiểu chết chuyển cứng rắn bộ thiện ác quan thuyết pháp, phù hợp hơn nàng nhận thức. Nàng bây giờ bắt đầu đối với vô sư cái quần thể này có chút hứng thú. Cái này tại dĩ vãng tới nói quả thực là chuyện không thể nào. Phải biết, tại nàng dưỡng mẫu trong nhà, chỉ cần dám nhắc tới lên vô sư cái từ này, chờ đợi các nàng cũng chỉ có ngược đãi cùng đánh đập. Giảng dài, không tồn tại thuyết giáo. Không có chuyện lão Mary đối với mình dưỡng nữ con nuôi từ trước đến nay chính là như thế. Ngay lúc này, một cái chính khí sư đi tới Queenie trước mặt, hướng về phía Queenie nói, ngượng ngùng, Ghostai tiểu thư, chúng ta cần thanh trừ hai đứa bé này ký ức, xin nhường một chút các ngươi tương đối các nàng làm cái gì. Các nàng vẫn chỉ là hai đứa bé. Queenie không chút do dự chất vấn. Mà Chastity hai tỉ muội nhịn không được ôm làm một, các nàng không biết gia hỏa này nghĩ đối với các nàng làm cái gì. Nhưng mà nhìn tư thế kia, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, bây giờ các nàng không có dưỡng mẫu che chở, còn lại, chỉ có chính các nàng liền như là rơi dưới đất chim non đồng dạng. Đối mặt với toàn bộ thế giới ác ý, cái này khiến các nàng làm sao có thể không sợ hãi. Ngượng ngùng, căn cứ vào phòng ngừa vu sư bạo lộ pháp, ta cần thanh trừ chính khí sư không chút khách khí nói. Với hắn mà nói, hắn là tại thi hành công vụ, Quinny mặc dù biết làm như vậy không đúng, nhưng vẫn là không chùn bước dùng thân thể của mình ngăn tại hai tỷ muội trước mặt nói hợp ý cũng tốt. Nói nhãn duyên cũng được, Quinny cảm thấy người chị em gái này hai người cùng chính mình cùng tỷ tỷ hồi nhỏ là như thế giống nhau. Cũng là đã mất đi che chở mình phụ mẫu. Cũng là muốn tuổi còn nhỏ liền muốn tiếp nhận chung quanh ác ý, có lẽ chính là loại này cảm động lây cảm giác. Mới khiến cho Quinny cái này tính cách ôn nhu nữ hài còn không do dự cầm lấy chính mình ma trượng cùng chính khí sư rằng co. Lăn đi ngay lúc này một cái thanh âm lạnh lùng tại chính khí sư bên tai vang dội. Cái này người ở bên ngoài nghe tới cũng không thanh âm vang dội rơi vào cùng Quinny rằng co chính khí sư trong tai. Liền như là tiếng sấm đồng dạng, trực tiếp liền đem ra hỏa này làm cho màng nhĩ cùng hốc mắt. Không ngừng chảy máu, ngươi muốn làm cái gì? Dừng tay ngươi đối với Tony làm cái gì có lẽ là bởi vì đồng khí liên chi nguyên nhân. Nhìn thấy đồng nghiệp của mình bị thương tổn, cơ hồ tất cả chính khí sư không tự chủ được đem trong tay ma trượng chỉ hướng Chu Diệp. Các ngươi bọn ra hỏa này, nghĩ chết một lần thử xem sao? Chu Diệp không thèm để ý chút nào nhìn xem bọn này chính khí sư môn. Lạnh lùng nở nụ cười, mà ở một bên Serafina cấp bách dậm chân, nàng so tất cả mọi người rõ ràng hơn Chu Diệp thực lực. Có thể nói nếu như Chu Diệp nguyện ý, có thể trong vòng 5 giây. Để trong này tất cả chính khí sư đều mất đi tính mệnh đối mặt Chu Diệp trào phúng. Những cái kia chính khí sư môn từng cái nắm chặt trong tay mình ma trượng. Có thể nói có thể làm chính khí sư gia hòa, không có một cái nào là không có ngạo khí, nếu như không phải cố kỵ trước mắt cái này có thể đem hắc ma vương làm đồ chơi đùa bỡn gia hòa thực lực mà nói. Bọn hắn đã sớm ra tay rồi mà hết thảy dây dẫn nổ. Một đôi kia tỉ muội, các nàng lúc này không khỏi lại hướng Chu Diệp nhích lại gần bây giờ. Tại Chu Diệp bên cạnh, các nàng cảm giác như thế an toàn. Như thế ấm áp đây mới là các nàng tha thiết ước mơ người nhà dừng tay cho ta Serafina cuối cùng tránh thoát một loại nào đó tâm linh điều khiển. Lần nữa lấy được thân thể mình quyền khống chế. Tại đoạt về thân thể quyền khống chế trước tiên, nàng liền lớn tiếng hướng về phía những cái kia chính khí sư quát hỏi. Các ngươi đang làm cái gì? Chủ tịch các hạ chúng ta tại không cần giải thích cho ta. Các ngươi có thể thu đội Serafina lạnh lùng nói. Hôm nay ở đây đã không có chuyện của các ngươi. Là chủ tịch các hạ, chính khí sư môn giống như đấu bại như chim cút, từng cái rũ cụp lấy đầu. Sử dụng huyễn ảnh di hình rời đi Brooklyn khu có mấy người còn len lén thở dài một hơi. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn là thực sự không muốn cùng Chu Diệp đối đầu. Nhìn qua cái kia chỉ còn lại bộ xương khô cùng hoàn chỉnh đầu hắc ma vương hạ tràng phía sau. Bọn hắn không cảm thấy bản thân có thể chiến thắng quái vật kia không sai. Theo bọn hắn nghĩ, Chu Diệp chính là một cái quái vật, một cái không biết thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào quái vật. Một cái có thể đùa bỡn hắc ma vương quái vật tôn kính các hạ. Cảm ơn ngươi đối với chúng ta MAC USA viện trợ chúng ta sau này còn gặp lại Serafina nói. Liền muốn sử dụng huyễn ảnh di hình nhanh đi. Nói đùa, trước mắt tên bại hoại này rõ ràng đối với mình có bất lương ý đồ. Coi như hắn dung mạo rất xoái lại như thế nào. Coi như hắn thực lực rất mạnh thì thế nào. Chính là không muốn để cho cái này hỗn đản nhanh như vậy đắc thủ rất dễ dàng đắc thủ. Cũng sẽ không bị chân quý, làm một nữ nhân thông minh. Serafina sâu đậm minh bạch đạo lý này bất quá, nếu như gia hỏa này nguyện ý truy cầu mình, nàng vẫn sẽ cân nhắc cho hắn một cái cơ hội nhưng mà. Cái kia nhất định phải là tại lần thứ ba hẹn hò sau sự tình. Nhưng mà Serafina phát hiện một kiện rất chuyện xấu, chính mình giống như không sử dụng ra được huyễn ảnh di hình con người của ta, rất lòng tham, cũng rất không có kiên nhẫn, cho nên ba lần hẹn hò cái gì, quả nhiên không thích hợp ta. Chu Diệp âm thanh ung dung tại Serafina bên tai vang lên. Tiếp lấy Serafina bi kịch phát hiện, thân thể của mình lần nữa không bị khống chế. Cách chương.